Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 254, nổi giận lôi đình. Khóc chuyện audio.com. Bất quá, để ngừa vạn nhất, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn thông minh, đã làm cho tâm phúc đến thực dược cung cầu Uyển Phi đi đến chính dương điện. Để ngăn ngừa có chuyện xảy ra, Uyển Quý Phi cũng có thể ở một bên che chở cho mình. Chính dương điện, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn tiến vào. Chỉ thấy Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên ngồi trên long ỷ, đằng sau còn có Trường An Hậu An Huyền hầu hạ. Không khí có chút quái dị, nhưng hắn lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng. Phụ Hoàng cắt tường vạn an. Chấm, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn chắp tay hành lễ. Đột nhiên, Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên tức giận, đem tấu chương cầm trong tay hướng hắn ném tới. Nghịch tử, ngươi đã gây ra chuyện lớn gì? Vẫn còn mặt mũi đến chính dương điện sao? Thánh thượng đột nhiên giận dữ. Điều này làm cho thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn không hiểu gì. Nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Phụ hoàng bớt giận, nhi thần không biết đã làm sai chuyện gì. Xin phụ hoàng minh xét. Hảo, hảo, quả nhiên có tiền đồ. Một đám các ngươi đều xem cô vương là kẻ ngốc mà đối đãi. Có phải hay không, ngươi với mẫu phi của ngươi đều cùng một bộ dạng, dám can đảm lừa gạt bổn vương, các ngươi có phải hay không là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên tức giận, cầm lấy nghiên mực trên mặt bàn, ném tới hướng của thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn, lần ném này, hắn căn bản cũng không lưu tình, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn cũng không dám né tránh. Một khi né, phụ vương không chừng sẽ tức giận hơn. Nghiên mực này, ít nhất cũng một cân. Hơn nữa từ phía trên, lực ra tay lớn, bị nghiên mực cứng rắn đập trúng. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn chỉ cảm thấy bả vai của chính mình đau đến muốn chết. Nghiên mực từ trên người hắn rơi xuống, cũng không có sứt mẻ nửa phần. Chỉ tiếc bộ y phục vân ti cẩm kia, đã đều bị dính nước mực. Đen một mảng lớn, lúc này, có người chợt bẩm báo. Khởi bẩm Thánh Thượng, Uyển Quý Phi ở bên ngoài cầu kiến. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên nghe vậy, cười lạnh liên tục, nói, tin tức cũng thật mau lẹ. Truyền, nội thị vệ nghe được, sợ tới mức hai chân nhũn ra, chạy nhanh thông báo cho Uyển Phi nương nương tiến vào. Uyển Phi nương nương vừa bước vào, trong tay còn cầm theo một hộp thức ăn thật to. Hướng mắt nhìn thấy nhi tử một thân đầy nước mực, quỳ trên mặt đất, cũng nhìn thấy nghiên mực ở trên mặt đất kia, liền biết thánh thượng đang giận dữ, cũng không biết thánh thượng vì cái gì sinh khí, nếu là chuyện lần trước thái tử chết cũng không phải nha. Dù sao sự tồn tại của thái tử, thánh thượng cũng không mấy vui mừng, thái tử thích đao to búa lớn, đối nhân xử thế không hiểu lòng dân, thánh thượng đã sớm có ý phế thái tử. Chính là vẫn chưa động thủ mà thôi. Thần thiếp thỉnh an thánh thượng. Thánh thượng cắt tường vạn an. Chấm, Uyển Phi mâu quang lưu truyền. Vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên cấp thánh thượng thỉnh an. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn nàng. Uyển Phi đã trễ thế này. Như thế nào còn chưa nghỉ ngơi. Thần thiếp thấy thánh thượng làm việc mệt nhọc. Có ý đến chủ phòng làm cho thánh thượng một ít điểm tâm cùng canh hạt sen. Biết thánh thượng ban đêm còn đang phê duyệt tấu chương, liền cố ý đưa tới cho thánh thượng một ít đồ ăn khuya. Một bên trả lời, Uyển Quý Phi vừa mở hộp ra, nắp hộp vừa mở, bên trong liền có mùi thơm tràn ra. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên sắc mặt lúc này mới khá lên một chút, nhưng vẫn là không có nét cười. Phân phó An Huyền tiếp nhận đồ ăn, sau đó làm cho Uyển Phi đứng ở một bên. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên sụ mặt, đối với thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn hỏi. Nguyên Tuấn, cô vương hỏi lại một lần nữa. Ngươi có biết sai chưa? Nhi thần biết sai, thỉnh phụ hoàng bớt giận. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn có nỗi khổ không nói nên lời. Ngoài miệng tuy rằng nhận sai, nhưng hắn căn bản không biết mình sai cái gì. Nếu là nói chuyện sau lưng phụ hoàng làm, thì là vô số cũng không đếm được. Vấn đề là không biết chuyện gì, lại có thể làm cho phụ hoàng tức giận đến như vậy. Cách chương.